Cá cược tình yêu, chương 74, 74, đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nghi bước xuống khỏi xe Nguyên Ngọc Dương, cô vẫy tay hôn gió cậu một cái xong mỉm cười nói. Anh về đi, tí em sẽ bắt xe về, cho anh vào nữa, Nguyên Ngọc Dương nũng nịu nói. Thấy cảnh này Thanh Nghi không kiềm được mà cười thầm trong lòng, cô không nói gì mà chỉ lắc đầu. Đề phòng bị mềm lòng trước tên làm nũng này, cô liền nhanh chóng quay người chạy vào nhà Lạc Ân Nhiên không quay đầu. Nguyên Ngọc Dương bị hành động này của cô làm bất ngờ, câu nói chưa nói ra khỏi miệng đành phải thu về, gương mặt trầm xuống tiếc nuối sau đó mới lái xe đi. Lạc Ân Nhiên đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, trên màn hình TV còn đang xem một bộ phim ngôn tình đang chiếu. Nghe thấy tiếng động bên ngoài của, ngước mặt lên nhìn thì liền thấy Thanh Nghi bộ dạng chạy hì hục vào nhà. Sau đó thì đứng thở hồng hộc như trâu trước mặt Lạc Ân Nhiên, che đi cả tầm nhìn xem phim của cô. Liếc ánh mắt từ đầu xuống chân đánh giá một chút, cô nheo mắt thắc mắc hỏi. Sao cậu lại ở đây? Còn làm gì mà thở như trâu vậy? Chạy Ngọc Dương Á mà. Không biết học tính ai mà lại nũng nịu với mình không biết. Thanh Nghi bình tĩnh lại vừa nói vừa cười giải thích. Thế sao cậu lại ở đây? Mình đến thăm cậu chứ gì? Từ lúc xảy ra sự việc kia liên lạc cho cậu liền không được. Lên công ty thì nhân viên bảo nghỉ, tâm trạng Lạc Ân Nhiên đã ổn hơn được một chút, nhưng khi nghe Thanh Nghi nhắc lại dù không nhắc trọng điểm sự việc, nhưng cũng gợi lại cho cô một chút về ngày đó. Cô dụ mắt che giấu sự buồn rầu, tay bỏ điện thoại qua một bên, giọng cũng không mấy vui vẻ, thậm chí còn có thể thấy rõ là cô buồn. Mình mệt nên nghỉ thôi, cậu ra đây ngồi đi, nói xong cô vỗ vào cái đệm ghế bên cạnh, Thanh Nghi cũng không chần chừ mà thong dong đi lại ngồi xuống. Tay còn tự nhiên rót một cốc nước, uống từng ngụm to lớn để giải khát. Xong rồi mới thở một hơi thoải mái, bình tâm lại cảm xúc của mình quay qua đối diện nhìn Lạc Ân Nhiên. Lạc Ân Nhiên bị cái nhìn chằm chằm này dính chặt vào người mình thì giật mình, cô thắc mắc không thôi. Gì vậy, nhìn mình như vậy làm gì? Thanh Nghi bặm môi một cái, hai tay khoanh lại trịnh trọng nói. Mình nói này cậu phải bình tĩnh nha. Ừ. Khi nãy đi dạo cùng Nguyên Ngọc Dương mình đã gặp Âu Thành Triệu và Châu Ái Nghi. Gương mặt Lạc Ân Nhiên nghe xong trở nên gượng gạo, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt, thản nhiên như không quan tâm. Rồi sao nữa? Thanh Nghi dừng lại nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói tiếp. Mà điều quan trọng ở đây, chính là mình thấy có cả cô Minh Tinh La Ly đại sứ thương hiệu công ty cậu đi cùng nữa. Gì cơ? Lạc Ân Nhiên nhíu mày nghiêng đầu, bộ dạng lúc này không thể nào là không quan tâm được nữa. Cô hiểu được vấn đề Thanh Nghi đang nói, cũng có thể hai người đang chung một suy nghĩ chăng? Khi nghe Thanh Nghi nói Âu Thành Triệu đi cùng Châu Ái Nghi, cô cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Nhưng chỉ khi nghe thấy có La Ly đi cùng, cô không thể nào có thể bình tĩnh được. Tại sao La Ly lại đi cùng Âu Thành Triệu, còn quen cả Châu Ái Nghi sao? La Ly là người làm việc với cô, cũng chưa bao giờ tiếp xúc gì với Âu Thành Triệu ngoại trừ bữa cơm làm quen đầu tiên. Nhưng cô hoàn toàn không thấy được động thái bất ngờ nào cho thấy hai người đó có quen biết cả. Nên khi Thanh Nghi nói cô lại giật mình không thôi. Thanh Nghi không để ý cô đang suy nghĩ mà tiếp tục nói tiếp. Mình không biết như thế nào, nhưng nhìn họ khá thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là có vài hành động thân mật của Âu Thành Triệu và La Ly. Mình có hỏi Ngọc Dương, anh ấy bảo hai người đó thật sự có quen biết nhau đó. Lạc Ân Nhiên im lặng. Cô trầm tư mắt nhìn chằm chằm vào mấy cốc nước trên bàn trà thủy tinh. Cô là một người rất nhạy bén, chỉ cần một cái gì đó lộ ra Lạc Ân Nhiên liền có muốn vàn suy nghĩ trong đầu. Việc Âu Thành Triệu và La Ly quen biết nhau chắc hẳn là có mục đích. Nhớ về cái lúc công ty bị khủng hoảng, bị cộng đồng mạng mạt sát nặng nề bởi một tin đồn không đáng có. Lúc đấy La Ly lại đột ngột có thông tin bảo cô ta bị dị ứng về da. Sau cùng lại bảo không phải mỹ phẩm của cô ảnh hưởng, rồi lại giải thích vì fan để ý nên mới tung tin đồn thất thiệt. Cô dường như ngầm nghĩ ra được điều gì đó, ánh mắt đã dần trở nên lạnh lùng. Thanh Nghi ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lạnh lẽo đầy sát khí, cô ôm lấy mình run nhẹ một cái. Ân Nhiên à, mình thấy Âu Thành Triệu thật là một tên cha nam chính nghĩa đó. Vừa chia tay liền đã quen một em mới, lại còn là đối tác của cậu nữa, thật là không thể tha thứ mà. Thanh Nghi cứ ngồi một bên làm nhảm như sáo, nhưng từ đầu đến cuối Lạc Ân Nhiên đều im lặng, tướng ngồi của cô cũng không có gì thay đổi. Lạc Ân Nhiên như một bức tượng ngồi cứng ngắt trên sofa vậy. Chỉ mấy phút sau, Sau khi Thanh Nhi cảm thấy Lạc Ân Nhiên không nghe mình nói chuyện, cô ấy mới đẩy người cô một cái. Lúc này, cô mới choàng tỉnh thoát khỏi cái suy nghĩ suy tư của mình nãy giờ. Cô thở ra một hơi mệt mỏi, ánh mắt có chút dã rời nhìn Thanh Nhi. Mặc kệ cậu ta đi, đừng nhắc đến tên đó nữa. Thật nuốt không trôi mà. Hay ra, cậu không lẽ tính cứ như vậy suốt sao? Hay tối nay chúng mình đi chơi nhé, đi ba được không? Nhé nhé, vừa nói Thanh Nhi vừa lắc người cô năn nỉ, mà Lạc Ân Nhiên lại không bao giờ từ chối bạn bè bất cứ điều gì. Nghĩ lại cảnh từ hôm sự việc xảy ra đến giờ Lạc Ân Nhiên đều ru rú trong nhà, ăn uống thất thường, gương mặt của cô đã bị xanh xám lại. Suy nghĩ một lúc lâu thì Lạc Ân Nhiên cũng gật đầu đồng ý, cô muốn đi chơi để giải tỏa một chút vậy. Cả buổi sáng này Thanh Nhi đều đóng cung ở nhà cô. Thoải mái ngủ nghỉ còn lôi một đống đồ ăn vặt vừa xem phim vừa ăn. Đến tận trưa Thanh Nhi muốn ở lại cùng Lạc Ân Nhiên nên liền chui vào bếp phụ giúp cô nấu đồ ăn cho buổi trưa. Mặc dù được cha mẹ cưng chiều không phải làm gì, nhưng tài nấu ăn của Thanh Nhi cũng không ai có thể chê được. Cô còn biết nấu rất nhiều món độc lạ, tay nghề trang trí đồ ăn có thể nói là ngang tầm đầu bếp 5 sao. Có một khoảng thời gian Lali còn mơ ước mình sẽ đi học làm đầu bếp thượng hạng, nhưng dòng đời xô đẩy lại khiến cô trở thành một stylist thiết kế thời trang. Sau khi nghỉ việc ở công ty Âu Thành Triều, cô liền được Nguyên Ngọc Dương bắt lấy về công ty anh ấy, nên hiện tại cũng không cần phải lam lũ kiếm việc làm. Vài phút sau, một bàn thức ăn hấp dẫn trên bàn ăn khiến ai nhìn vào cũng muốn một phát lao vào bàn ăn. Lạc Ân Nhiên và Thanh Nhi cả hai người đều ngồi vào bàn. Thanh Nhi xung phong đứng lên lấy cơm cho Lạc Ân Nhiêu xong lại gắp một tô chất đầy thức ăn. Mới có hôm qua với hôm nay thôi mà mình thấy cậu ốm lắm rồi đó. Ăn nhiều vô đừng quan tâm đến tên cha nam khốn nạn kia nữa. Lạc Ân Nhiên mỉm cười gật đầu, cô đưa tay ra nhận lấy bát cơm. Trong phòng bếp từng tiếng va chạm bát đũa vang lên. Thanh Nhi sau khi ăn xong thì không về mà ở nhà cô ngủ đến tận trời chập tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì liền gọi điện cho Nguyên Ngọc Dương bảo cậu ấy đưa đồ tới cho cô để có thể đi chơi. Lạc Ân Nhiên đang coi phim thì bị Thanh Nhi một mực kéo lên phòng cho bằng được. Vì cô là một người khá thích mặc váy, nên trong tủ đồ cũng không bao giờ thiếu váy được. Rất nhanh chỉ một lúc sau Thanh Nhi đã chọn được một bộ váy thích hợp để đi ba đưa cho cô. Bộ váy được may bằng chất lụa mềm, lại còn rất gợi cảm. Bị Thanh Nhi hối thúc nên không nhanh không chậm cô liền đi vào phòng vệ sinh thay vào. Lúc bước ra, Thanh Nhi không ngừng cảm thán, cô há hốc mồm bất ngờ. Quả thực bộ váy này mặc lên người Lạc Ân Nhiên rất đẹp, chất lụa bóng mềm mại màu đen, còn ôm sát cơ thể, từng đường nét cong hình đồng hồ cát lộ ra. Lạc Ân Nhiên mang một nước da trắng sữa nên khi mặc váy đen trông cô nổi bật vô cùng, phía sau còn hở ra một mảng lưng mịn màng không thôi. Thanh Nhi cảm thấy mình sắp bị bẻ cong vì Lạc Ân Nhiên rồi, ngay cả cô là con gái mà cũng cảm thấy say mê không rời. Bỗng dưng lúc này có tiếng chuông cửa, Thanh Nhi biết là ai tới nên trực tiếp chạy nhanh xuống nhà. Chỉ còn Lạc Ân Nhiên ở trên phòng, cô đứng trước gương soi lại gương mặt nhợt nhạt không có sức sống, tay vỗ nhẹ vào hai má rồi nhìn vào gương nở một nụ cười thật tươi để động viên mình. Lạc Ân Nhiên cầm cây son của hãng YSL son nhẹ một lớp đỏ nâu lên môi. Rồi make up nhẹ nhàng lên gương mặt xinh đẹp. Vì da Lạc Ân Nhiên vốn lúc nào cũng đẹp nên các bước trang điểm cũng không cần quá kỹ càng. Thanh Nhi được Nguyên Ngọc Dương đưa đồ tới thì thay ngay sau đó. Nói về độ chịu chơi thì có lẽ Lạc Ân Nhiên không thể so với Thanh Nhi được. Chiếc váy của cô đã gợi cảm thì váy của Thanh Nhi còn gợi cảm gấp 10 lần. Thanh Nhi luôn là người suy nghĩ phóng khoáng, do dù đã từng du học bên Đức một thời gian dài nên lối sống cũng theo phương Tây. Cô ấy không hề để ý bất cứ lời nói dị nghị nào bên ngoài mà chỉ sống theo bản thân mình yêu thích. Nguyên Ngọc Dương cũng đòi đi theo nên đã ngồi ở dưới phòng khách đợi hai người. Lúc Thanh Nhi bước xuống, ánh mắt nóng bóng của cậu dán chặt vào người cô. Nhìn những thứ da thịt lộ liễu lộ ra, Nguyên Ngọc Dương chỉ muốn một phát bắt cô ở nhà không cho đi, thậm chí còn phạt cô vì ăn mặc hớ hênh như vậy. Nhưng cái đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, Thanh Nhi là người trên cơ cậu. Nếu không cẩn thận sẽ bị cô gõ đầu ngay. Bây giờ cậu chỉ như một con chó nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo cô mà thôi. Không còn là tên đại thiếu gia ăn chơi bừa bãi, cũng không còn là tên người người phải sợ hãi nghe lời nữa. Nguyên Ngọc Dương cởi áo vest ngoài của mình đi lại khoác lên người Thanh Nhi. Em sao lại mặc hở như vậy chứ? Mặc ở nhà thì được, lại còn mặc đi ba. Trách móc, nhưng cậu vẫn nói nhẹ nhàng hết mức cẩn thận, tránh cô tức giận. Hì hì, tôi chỉ chồng yêu để em mặc hôm nay thôi nhé. Chỉ một lần, vừa nói cô còn không quên giơ một ngón tay lên phụ họa. Mà Nguyên Ngọc Dương được cô gọi chồng yêu, nịnh nọt thì cũng đành gượng gạo chấp nhận thôi. Lạc Ân Nhiên đứng bên cạnh nhìn hai người diễn cảnh tình yêu nồng cháy thì mỉm cười không ngừng. Cả ba người đều chuẩn bị ra xe, Nguyên Ngọc Dương lén lút đi chậm lại, ánh mắt liếc nhìn Lạc Ân Nhiên, sau đó trong lúc hai cô gái không để ý cậu rút điện thoại mình ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Âu Thành Triều. Cách chương.